Tokyo Revenger, Thế giới ma thú, chương 40-2, ngoại truyện khi hàng phách gặp hàng Ryan, part 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau đó cả đám cứ ở lì trong khách sạn chả đi đâu, lâu lâu có mấy người ở thế giới này đến chơi bọn họ cũng biết được việc. Pa, đã không đâm, Osanai, nữa mà thay vào đó. Miki, đã xử hắn như tử, nhập viện dài dài. Ê Shin, tao nghe nói là sắp có lễ hội ở đền Musashi đó. Takemichi nằm tướng vô cùng xấu trên ghế sofa ở đại sảnh. Dù sao họ cũng bao trọn cái khách sạn rồi thì lo gì có người nhìn thấy, xóa đê. Vậy hả, tao không biết đó, Shinichiro, cũng lâu rồi chưa đi chơi mấy cái này nhỉ. Năm ngoái tao lo làm ăn có để ý mấy cái này đâu. Còn tao lo thi đại học, lên dù tụi trên đi cùng luôn. Nó lại hợp lý, hai đứa lóc chóc bấm thang máy lên tầng 9 kiếm mấy đứa bạn mình trước. Ê Waka, rảnh không, cùng đi. Khỏi, thẳng thừng trả lời Waka ngồi trên ghế đọc tờ tạp chí và hưởng máy lạnh. Tao chưa nói xong luôn á quễ. Takemichi nóng nảy giật luôn cái quyển tạp chí vứt lên giường. Tối nay có tổ chức lễ hội ở đền Musashi. Mày đi không, có những đứa nào đi cùng? Chưa biết, đang rủ nè. Takemichi hí hửng, thế rủ tụi nó đi. Tao nghỉ, ngủ ở khách sạn cho khỏe. Waka dương gương mặt thờ ơ, nhanh chóng làm tụt mẹ mót của Takemichi. Mày lười chảy nước ra rồi kia, mày phải đi, Takemichi nổi khùng lên lấy gối ném vào Waka. Tao bảo không, hai người chiến nhau bằng gối. Nếu tao nói thằng Kazutora theo cùng thế mày có chịu đi không? 1. Đi, ngắn gọn, xúc tích, cho anh 10 điểm. 3. Hoàn thành việc thuyết phục đứa khó tính nhất, Takemichi lặng lẽ ra khỏi phòng. Thấy Takemichi ra khỏi phòng rồi Waka mới lấy lại quyển tạp chí đọc tiếp. Sao mày quay lại làm mẹ gì? Nhìn thằng bạn vừa mới phủi mông ra khỏi phòng mình được 2 giây đã xách đít quay lại, Waka không khỏi cáu. Không gian riêng tư hiếm lắm anh mới có được, kể từ khi làm giáo viên, đến giờ mà cứ bị nó phá không. Takemichi lặng lẽ nhìn Waka, bốn mắt chạm nhau không khí hưởng phấn, bong bóng nổi lềnh bềnh. Anh bạn à, ngoài kia nóng quá cho tao cái máy lạnh. Đéo, nhanh gọn lẹ, anh xứng đáng có 10 người yêu, chỉ tiếc rằng anh không cần harem. Sau đấy Waka thẳng chân suốt Takemichi ra ngoài. Cậu hối hận lắm, hối hận vì đã chọn phòng thằng Waka mà rủ dê đầu tiên. Ở trong nằm máy lạnh lâu quá, lúc bước ra khỏi phòng thì không khí bên ngoài khác nào cái lò đâu. Shinichiro cũng rủ được thêm được thằng Techomi. Takemichi cũng tranh thủ rủ thêm mấy đứa học sinh nữa, nhưng chỉ rủ được mấy đứa trong tu mần. Mấy thằng thiên trúc y như thầy chủ nhiệm của nó tuân theo chủ nghĩa lười never die nên tụi nó cắm cọc ở nhà rồi. Khổ nỗi Kazutora hôm nay nổi hứng ở nhà nên thằng Waka cũng không đi nốt. Kệ mẹ chúng nó, có chúng ta đi là được rồi. Ủa mà Draken, nhóc sao vậy? Takemichi nghiêng đầu với dấu chấm hỏi to đùng. Draken tự dưng đeo cái mâm sau lưng chi vậy? Tối nay là lúc chiến đấu với Mibius. Nó mang theo vì nếu bị lầm tưởng là thằng Draken ở thế giới này còn có cái để đỡ khi bị úp sọt. Mitsuya, ba, kế hoạch hay đấy, mà mấy đứa không định nói cho tụi tu mần ở thế giới này về chuyện gì xảy ra với Draken à, Shinichiro. Thôi anh ơi, lâu lâu mới thấy Ken, Chin vật vã đến vậy, chừng nào cậu ấy sắp thoi thóp đi thì đưa vào bệnh viện. Miki, anh em mất luôn cái nịt, chừng nào tao sắp bị đâm thì ra cứu, chứ đợi thoi thóp thì dẹp mẹ đi, định mệnh, Draken, ê cho tụi này đi chung với, Hanma và Kisaki từ đâu chui ra nhập bọn. Cũng được, càng đông càng vui, tối hôm đó cả bọn cùng đi đến đền Musashi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả nhóm chia ra khắp nơi càn quét khắp các gian hàng. Takemichi đã đề nghị mỗi người mua một cái mặt nạ để phòng trường hợp bị ai đó phát hiện và tưởng nhầm là người của thế giới này. Trong lúc đó tại khách sạn Waka đang trong phòng chơi game cùng Kazutora. Sao nhóc không đi lễ hội? Waka, năm ngoái đi rồi, bữa đó Sukana lắm, bộ có chuyện gì à? Chưa chơi lễ hội được bao lâu thì trời đổ mưa, tính quay xe đi về thì anh em hú đánh nhau, đang đánh hăng thì thằng Draken bị đâm, cả đám có mình tôi rảnh nên tôi vác cái thằng khủng long đấy đến bệnh viện. Đang đi có mấy đứa chặn đầu, vì lo xử chúng nó mà còn phải bảo vệ thằng Draken nên nó hơi chật vật, cũng may là vừa lúc Inui đến cứu. Sau đó xe cấp cứu đưa thằng Draken đến bệnh viện, ngồi chờ nó làm phẫu thuật vừa tròn hết nguyên một ngày. Không những thế, sáng hôm sau phải đi học với cơ thể ê ẩm không thôi. Kazutora kể với gương mặt xanh xao, nghĩ đến đó thôi lại thấy mệt lã cả người. Tội, anh có thể nói từ nào dài hơn được không? Kiệm lời đến thế là cùng. Thật ra Waka hiện đang suy nghĩ về việc Kazutora nói. Nếu ở thế giới của họ Kazutora và Inui là người đưa Draken đến bệnh viện nhưng Kazutora, ở thế giới này không hề có mặt tại. Tommen, Draken, cũng chưa quen biết Inui, nếu thế thì ai sẽ giúp cho thằng đấy? Hy vọng nhóm của Takemichi ứng cứu kịp, và quay trở lại với nhóm người kia. Shinichiro do chơi rửa ẹc nên chẳng vớt được con cá nào, cũng may là đi cùng Techomi nên mới lấy được ba con. Draken và Takemichi thi bắn súng, dĩ nhiên Draken giành chiến thắng còn cậu chẳng lấy được con nào. Takemichi đừng buồn, cho Taiyaki nẻ ăn đi. Miki nghĩ ai cũng thích Taiyaki như anh chắc, nhưng thôi kệ vì Miki đã có tâm nên Takemichi cũng nhận. Cả hai quyết định tách riêng với nhóm kia và đi chung với nhau. Ồ, là Miki và Takemichi ở thế giới khác đúng không? Đang đi thì nghe được giọng nói quen thuộc, ra là Ken, Chin ở thế giới này à, Miki, Draken, anh đang nói chuyện với ai vậy? Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Ôi rồi ôi, Emma, sao con bé lại ở cùng? Draken, vì Miki thì đeo mặt nạ che hết cả mặt còn Takemichi thì chỉ đeo nghiêng nên. Draken, mới biết đó là họ. Riêng, Emma, không thấy mặt Miki mà còn vì gương mặt của Takemichi này rất lạ lẫm với cô. Chuyện này khá khó nói, Emma. Draken, cũng gãi đầu chẳng biết giải thích làm sao. Đang đứng nói chuyện trời tự dưng đổ mưa. Takemichi luống cuống vì quên mang ô thì có ai đó đã che cho cậu. Miki, vì đã trải qua rồi nên em biết trời sẽ mưa. Anh mau đứng sát lại đi không mưa ướt hết giờ. Miki và Takemichi đứng chung một cái ô quyết định quay lại tìm nhóm kia. Lúc này tại lễ hội, mọi người đều đã chạy tản đi hết chẳng còn ai cả. Đang hoang mang không biết kiếm người của mình ở đâu thì tiếng điện thoại reo lên. Tụi tao đang đứng trước đền Musashi. Hai người đến nhanh đi. Shinichiro chỉ nói có vậy rồi cúp máy. Cả hai cùng đi lên trên đền thì phát hiện có mấy tên mặc đồng phục trắng bị đánh bầm dập rồi nằm lăn lóc ra đấy. Là lũ người Mibius, Miki, lúc tụi tao lên tới đây thì thấy bọn này đứng sẵn rồi nên xử lý thôi. Draken, ê tao thấy hơi sai sai đúng không? Takemichi giật giật đôi mắt. Đầu tiên, Payan, sẽ rủ, Miki, ra chỗ khác để lũ người Mibius xử lý. Draken, mà bây giờ, Pachin, không vô tù, lũ, Mibius, thì bị hạ hết rồi còn đâu? Chưa đâu, còn thằng Kiyomasa không có ở đây. Draken, Kiyomasa, Takemichi, Shinichiro, Techomi, là cái người đâm Draken ấy. Smiley, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chắc bây giờ ở dưới đó cũng đánh rồi. Ta mau xuống thôi, Mitsuya, lúc cả bọn đến nơi liền núp vào bụi rậm hóng tình hình. Đội quân, Mibius, Bỉ, Draken, và, Mitsuya, xử cũng kha khá rồi. Vừa hay lúc này tiếng con, bóp, vang lên báo hiệu, Miki, đã tới, ngay khi, Miki, bước xuống xe gương mặt nghiêm túc xen lẫn tức giận. Hanma, từ trong đám đông đi ra tay cầm điếu thuốc. Này thằng kia, lúc đấy em bao nhiêu tuổi? Nghĩ bản thân giỏi lắm hay sao mà hút thuốc? Takemichi không nhân nhượng nhéo đỏ lỗ tai của tên kia khiến hắn la oai oái luôn. Im lặng một chút coi. Shinichiro đánh vào đầu Takemichi vì anh chẳng nghe thấy mấy người kia nói gì nữa. Mày là ai, Miki? Tao là ai không quan trọng. Nhưng bây giờ tao là người đứng đầu tạm thời cho Mibius. Hanma Soji, PFFFT, nguyên đám phía sau lùm cây khi nghe được câu nói của Hanma, thì bịt miệng cười, câu sau và câu trước đôm đốp như thế mà vẫn nói được à. Kisaki, Miki, giơ chân lên tặng cho Hanma, một cước nhưng hắn đã đỡ được. Sao có thể chứ, Tommen, hoang mang khi thấy hắn có thể đỡ được cú đó. Vì thằng đấy là zombie mà. Bên phía đám người bên này thì đã quá quen rồi. Sau đấy tiếng pô xe gầm lên vang vọng. Tommen, đã tới đông đủ, cả hai bang sau đó đã lao vào đánh nhau loạn hết cả lên. Nhiều tên còn lấy vũ khí ra để đánh nữa. Tụi này chơi nguy hiểm quá. Khác hẳn thời của bọn mình. Takemichi, thấy mà hăng máu quá. Tao tham gia chung luôn đây. Miki nhảy từ bụi rậm ra. Chờ tụi này nhập bọn nữa. Baji và Smiley phóng ra theo. Mấy cái tên này thiệt tình. Tuy lời nói có vẻ trách móc nhưng Mitsuya và Draken lại hùa theo luôn. Trước con mắt của ba vị tiền bối tụi Tommen xông ra hết trơn. Đậu xanh, Takemichi, Shinichiro, Techomi, Kisaki đứng bên cạnh đẩy kính trông nguy hiểm chứ thật ra là đang bất lực. Hanma cũng muốn chiến lắm nhưng đang phân vân không biết nên nhào vô phe nào. Hiện tại Thiên Trúc đang kết đồng minh với Tommen nên hắn không thể đánh người của Tommen, được, nhưng lại cùng Tommen, đánh với Mibius, thì có khác nào tự lấy đá chọi chân mình đâu. Tốt nhất là nên ngồi im thôi. tuổi, Toman và Mebius hoang mang khi không tự dưng có nguyên đám đeo mặt cáo lao vào đánh nhau cùng. Toman thấy lũ người này vô cùng mạnh và chỉ đánh quân Mebius nên trực tiếp hiểu là đồng minh, máu chiến càng hăng hơn nữa. Thôi chúng ta về đi mày. Takemichi, ở đây làm bóng đèn cho chúng nó tỏa sáng thế là đủ rồi. Shinichiro, thế là năm đứa lách xác về khách sạn. Vừa vào phòng là Takemichi liền lập tức đi tắm xong rồi ta sang phòng của Waka kiếm ăn, hẻ lộ anh bạn, chà, tiến triển nhanh phết, Takemichi chẹp miệng thấy cảnh Kazutora dựa trên vai anh còn Waka tự cầm lên đầu cậu ngủ ngon lành. Rón rén bước đến tắt tivi đang hiển thị màn chơi game, rồi rút điện thoại ra chụp vài, chụp bức ảnh ở mọi góc độ khác nhau, Takemichi còn tốt bụng lấy cái chăn trên giường đáp cho hai người này rồi bước ra khỏi phòng như chưa có chuyện gì. 3. Sáng hôm sau quả nhiên là có chuyện, để cái tụi ôn thần Toman ở lại đó chẳng khác nào tự hủy. Chuyện là chúng nó thành công bảo vệ Draken, nhờ cái khiên, mâm, mà Draken mang theo từ trước nhưng lại phát sinh ra một vấn đề khác. Từ bây giờ chúng ta sẽ thành lập Kisune Manjigang, thằng Miki đứng lên bàn trịnh trọng tuyên bố, mè đú chúng mày, Takemichi bất lực gương mặt mang màu của hố đen vũ trụ. Chỉ sau một đêm thôi mà chúng nó thành lập luôn cả băng đảng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bang này còn có sự góp mặt của Thiên Trúc mặc dù Izana ban đầu đách thích nhưng sau đó vì thấy thú vị nên đồng ý, hai đứa nó hiện đang so đo tỉ thí võ nghệ để xem ai là tổng trưởng của bang mới này. Cho tao tham gia nữa, tao cũng muốn làm tổng trưởng, mọi người có biết là ai đã nói không? Không ai khác chính là người được mệnh danh vô tỉ, Kawaragi Senju, Miki theo chủ nghĩa không đánh con gái quyết định rút lui. Izana đấu với Senju và bất ngờ là cô thắng, vì Takemichi ăn gian giúp Senju nên vì thế giữa hai người này chưa biết được ai mạnh hơn ai. Vậy là hiện tại tổng trưởng của bang Kisune Manji là Kawaragi Senju. Chắc sẽ phải dùng cái nghệ danh khác để gọi cô vì Senju, ở thế giới này đã dùng nó rồi. Ba phó tổng trưởng, Miki, Izana và Shinichiro, người phụ giúp phó tổng trưởng, Reiken Kakucho Techomi. Điều đặc biệt là bang này sẽ chia phiên đội như sau. Phiên đội 1 Toman, phiên đội 2 Thiên Trúc, phiên đội 3 Hắc Long. Từng người ở phiên đội nào chắc ai cũng biết, đặc biệt là phiên đội 3 dù có ít người nhưng lại lấy chất lượng bù cho số lượng. Ai trong bang đều bị bắt buộc phải đeo mặt nạ cáo. Đấy là lý do họ được gọi là Kisune. Kisune theo nghĩa đen là một từ tiếng Nhật để chỉ loài cáo hay hồ ly tinh trong văn hóa dân gian Nhật Bản. Từ nay về sau chắc chắn rắc rối nối tiếp rắc rối cho coi. Takemichi ảo não, tao thấy cũng thú vị, cũng lâu rồi ta chưa có một trận đánh nhau đúng nghĩa mà phải không Waka. Benkei, tao mà nghiêm túc là cái tụi bất lương ồn ào ngoài kia không đứng nổi đâu. Waka, và Mitsuya lại là người bị đùn đẩy trách nhiệm may bang phục một mình. Do phải chạy deadline sắp mặt nên chắc mọi người sẽ không dám nói chuyện với cậu để đỡ bị nghe chửi. Takemichi lại bị giao trọng trách thiết kế cờ cho bang, và đây là nó, tôi đã thay hình khác, từ đó bang Kisune Manji được thành lập, cách chương.